Vũ thần chúa tể, chương 4156, toàn thân trở ra. Góc truyện audio.com. Chấm, là thiên mang trưởng lão. Thiên mang trưởng lão ở luyện khí nhất đạo phía trên không bằng long nguyên trưởng lão. Nhưng mà ở thực lực phía trên, so với thiên mang trưởng lão càng mạnh. Đây còn phải nói, thiên mang trưởng lão tu luyện là bá chiến thể. Trưởng khống là bá đạo quy tắc, lấy bá đạo quy tắc vào luyện khí. Sở dĩ hắn luyện chế ra bảo binh, đều là chiến lực hệ. Không biết thiên mang trưởng lão có thể hay không đối này tần trần tạo thành đe dọa. Rất nhiều trưởng lão đều ngưng thần nhìn sang, tâm trạng khẩn trương, long nguyên trưởng lão thua quá thảm. Quả thực là bị dày vò. Điều này làm cho ở đây rất nhiều người đối thiên mang trưởng lão cũng không có tự tin như vậy. Thiên mang trưởng lão vừa đến lôi đài. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh chiến truy. Này chiến truy trên, nở rộ thần văn, có một cổ bá đạo rung động thế giới khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Tần ủy quyền phó điện chủ, có thể hay không cho ta công bằng nhất chiến? Thiên mang trưởng lão cầm trong tay chiến truy, khí phách tận trời, lạnh giọng nói, công bằng đánh một trận, như thế nào công bằng? Tần Trần cười, lấy thực lực chân chính đối kháng, mà không phải là lợi dụng một ít thủ đoạn. Thiên mang trưởng lão híp mắt nói, lúc trước, Tần Trần đánh bại long nguyên trưởng lão thủ đoạn quá quỷ dị. Tuy là hắn cũng cảm giác được một cổ đáng sợ không gian quy tắc. Nhưng mà, hắn không cách nào tưởng tượng. Tần Trần này một cái trẻ tuổi địa tôn. Có thể trấn áp long nguyên trưởng lão không thể động đậy. Tất nhiên là trên người hắn có bảo vật gì. Ha ha, Tần Trần cười. Nhìn lại, thiên mang trưởng lão lúc trước không phục. Cũng được, như ngươi mong muốn, trừ chiến binh. Không dùng tới bất luận cái gì bảo vật. Bản ủy quyền phó điện chủ đánh với ngươi một trận. Tần Trần trong nháy mắt oanh một tiếng. Toàn thân mỗi tế bào đều hoàn toàn bắt đầu thiêu đốt. Khí tức tăng vọt. Thực lực là trong nháy mắt tăng vọt. Một cổ bá đạo giống vậy khí tức từ trên người Tần Trần dũng động ra. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Lúc này Tần Trần tựu như cùng một cái bá đạo vô cùng cái thế cường giả. Mắt nhìn xuống thiên mang trưởng lão. Cái loại này bá đạo cùng phong mang. Để cho toàn bộ trưởng lão biến sắc. Lần này, Tần Trần vẫn chưa lợi dụng không gian quy tắc áp chế đối phương. Mà là, thi triển bá đạo khí tức. Lấy bá đạo giống vậy. Đối kháng thiên mang trưởng lão. Quả thật. Tần Trần thời gian tu luyện cũng không như thiên mang trưởng lão. Hắn tuổi quá trẻ, nhưng mà, Tần Trần chỗ trải qua nguy nan. Cho dù ngự trị tại không thiếu trưởng lão trên, bọn họ có trải qua các loại truy sát sao? Có gặp phải các loại đoạt xá sao? Theo hạ vị diện một đường chém giết đi lên, Tần Trần trải qua mạo hiểm, cũng không so bất luận kẻ nào yếu. Hắn một ngày nào đó, sẽ đánh phía trên ma giới, cứu ra Tư Tư, đánh bại Uyên Ma lão tổ, để cho thiên giới chân chính nhất thống. Đây là hắn lòng tin. Lúc này, Tần Trần giống như nhân chủ, bộc phát ra kinh thiên khí tức, thật mạnh. Thiên mang trưởng lão hít một hơi lãnh khí, cảm thụ được Tần Trần trên thân bá đạo khí tức, chân chính biến sắc, thiếu niên trước mắt này. Nghe đồn không phải thiên công tác ngoại bộ thánh tử sao? Đến từ thiên giới một cái địa phương nhỏ. Nhưng vì sao trên người hắn khí tức sẽ bá đạo như vậy? Bén nhọn như vậy? Loại khí thế này tuyệt không phải là theo phòng ấm trong trưởng thành. Mà là trải qua sát lục. Trải qua máu và lửa thanh tẩy. Mới có thể sinh ra ra. Rất tốt. Tần ủy quyền phó điện chủ. Ta cũng sẽ cho ngươi biết, chúng ta những lão già này cũng không phải dễ chọc. Thiên mang trưởng lão nắm chặt chiến truy, vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết Tần Trần rất mạnh. Sở dĩ, vừa ra tay, chính là một chiêu mạnh nhất. Trong khoảnh khắc, nhất đạo mênh mông chiến truy bạo dũng ra, Này chiến chùy giống như có thể đem bầu trời đều cho oanh bạo ra. Khí thế quá cường đại. Loảng xoảng. Nhưng mà, Tần Trần xuất thủ. Hắn bàn tay thông thiên. Thần quang nở rộ. Giống như một căn thiên trụ một dạng. Năm ngón tay trên. Từng đạo quy tắc quấn quanh. Sắc sát kiếm giới xuất hiện. Nồng nặc tà khí ngưng tụ thành đáng sợ trường uy. Cuồn cuộn đi ra ngoài. Ầm ầm. Uy năng đáng sợ bạo quyền. Tần Trần dĩ nhiên trực tiếp nâng thiên mang trưởng lão chiến truy. Đồng thời, thiên mang trưởng lão cảm giác được một cổ đáng sợ lực đánh vào. Nhanh chóng bao phủ tiến vào trong thân thể mình. Phốc, thiên mang trưởng lão bên trong căn nguyên rung động. Phun ra một ngụm máu tươi. Vô luận hắn như thế nào thôi động chiến truy. Bị Tần Trần nâng chiến chùy đều không thể đánh xuống tiếp nữa. Làm sao có thể? Trong lòng hắn cuồng kinh. Ngoài lôi đài, rất nhiều dư trưởng lão cũng đều kinh hãi. Chăm chú Tần Trần. Lần này, Tần Trần vẫn chưa thi triển thủ đoạn đặc biệt. Mà là cứng rắn dùng bản thân thân thể. Ngăn cản thiên mang trưởng lão công kích. Người này, bất phàm. Lúc này... Thiên mang trưởng lão không biết là, ở Tần Trần lực lượng đánh vào trong thân thể hắn trong nháy mắt. Tần Trần lặng yên vận chuyển một cái trong thân thể mình hắc ám vương huyết lực. Thiên mang trưởng lão thân trong cơ thể, không có hắc ám chi lực. Nếu như thiên mang trưởng lão thân trong cơ thể có hắc ám chi lực, dựa vào Tần Trần hắc ám vương huyết lực, không có khả năng cảm ứng không ra được. Đương nhiên. Tần Trần cũng không dám bại lộ quá mức rõ ràng, bởi vì hắn chỉ biết là thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong phó điện chủ lúc này cũng nhất định chính nhìn mình chằm chằm. Một khi để cho đối phương cảm giác được hắc ám vương huyết lực lượng, vậy phiền toái. Sở dĩ Tần Trần hắc ám vương huyết lực chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, bất quá cái này cũng đã đầy đủ. Thiên mang trưởng lão là ma tộc gian tế xác suất. Trong nháy mắt hạ thấp chưa đủ 20. Tần Trần cho đối phương đánh tới một cái nhãn hiệu. Chỉ cần đến địa tôn này đẳng cấp bậc. Tần Trần không tin đối phương đầu nhập vào ma tộc sau. Sẽ không có hắc ám chi lực ban tặng. Liền cổ húc trưởng lão bên trong đều có hắc ám chi lực. Đây cũng nói. Không có hắc ám chi lực thiên mang trưởng lão là gian tế có khả năng. Đã hạ thấp một cái bước vô cùng thấp. Trên lôi đài. Bại đi. Tần Trần quát lạnh một tiếng. Trong thân thể cuồn cuộn hỗn độn chi lực trong nháy mắt đạt đến một cổ đáng sợ tình trạng. Ùng ùng. Tần Trần trên thân bá đạo lực càng thêm bạo dũng. Trong tay tay nắm đối phương thiên mang trưởng lão vung ra chiến truy. Giống như một tòa thái cổ thần sơn áp bách tới. Trấn áp nhất phương thời không. Ùng ùng. Không gian rung động. Thình thịch. Thiên mang trưởng lão trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Chật vật quỳ một chân xuống đất. Cơ thể rung động. Tôn giả chi lực cơ hồ bị đánh tan. Tần Trần thắng. Trên lôi đài. Thiên mang trưởng lão chấn động ngẩng đầu nhìn Tần Trần. Trong con người có thất lạc, bá đạo quy tắc, là hắn lấy làm tự hào căn bản, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên không làm gì được Tần Trần, ngược lại bị Tần Trần trấn áp, hắn bại, phải bại tâm phục khẩu phục, ngươi động thủ đi, thiên mang trưởng lão hướng về phía Tần Trần trầm giọng nói. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, hắn bại, tự nhiên đến gánh chịu kết quả. Ngươi lui ra đi, Tần Trần nhàn nhạt nói. Thiên mang trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tần Trần. Trước Long Nguyên trưởng lão kết cục bi thảm. Để cho hắn tại bị Tần Trần trấn áp sau khi đánh bại sớm đã có thừa nhận đà kích suy nghĩ. Thật không nghĩ đến, Tần Trần dĩ nhiên bỏ qua hắn. Ngươi, hắn kinh ngạc, thế nào, còn muốn giao thủ với ta? Chấm. Tần Trần nhàn nhạt nhìn hắn. Ngươi, bá đạo có thừa, biến hóa không đủ, cứng quá dễ gãy. Suy nghĩ thật kỹ đi. Tần Trần thuận miệng lời nói. Đa tạ Tần ủy quyền phó điện chủ. Thiên Mang trưởng lão thân thân rung một cái, như có điều suy nghĩ. Chỉ là hắn không dám tiếp tục lưu lại đi. Hướng về phía Tần Trần cung kính chắp tay hành lễ. Sau đó nhanh chóng rời khỏi lôi đài. Cách chương.